Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2728, star nữ chính nữ nhi, 47. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ngược lại là đối với Đường Thiên Thiên hành vi. Hắn một mực nhìn ở trong mắt, thế mà dần dần đối với nữ nhân này sinh ra không giống tâm tư. Mỗi một lần, Đường Thiên Thiên khóc choáng trong ngực hắn thời điểm, đều sẽ để hắn tâm đi theo rút một chút. Ngẫu nhiên hắn lại nhìn phòng thí nghiệm Đường Thiên Thiên, nhìn thấy đối phương mệt mỏi nằm ở một bên đi ngủ. Sẽ đem nàng mang đi, Đường Thiên Thiên cũng rõ ràng cảm giác được Hạ Đình đối nàng không giống. Nhưng bây giờ nàng, tạm thời quên tình tình yêu yêu. Bất kể như thế nào, nàng hiện tại chỉ muốn nhiều bồi dưỡng một chút thực vật mầm. Sớm một chút đưa nàng nữ nhi tiếp đến, ngươi không cần liều mạng như vậy. Cũng muốn bận tâm chính mình thân thể, tiểu quả bên kia trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề. Lạn sao thực vật đều đã chết héo, những cái kia đạo phỉ cùng đường mạt lộ, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta. Ngươi, có thể từ từ sẽ đến. Không, tại những người kia trong tay, ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên làm ra cái gì không tốt sự tình. Không đem tiểu quả tiếp trở về, trong lòng ta bất an. Cho dù là trong nhà, Đường Thiên Thiên cũng không quên ký bồi dưỡng thực vật mầm. Cơ bản nàng mỗi một lần, cũng phải làm cho chính mình tinh thần lực khô kiệt, mới có thể chân chính dừng lại, đều đi qua 3 ngày. Không phải sẽ để cho ta cùng tiểu quả trò chuyện sao? Đường Thiên Thiên nhìn qua Hạ Đình, ta lúc nào mới có thể cùng tiểu quả trò chuyện, ta ngày mai đi hỏi một chút, cho bọn hắn thúc giục. Hạ Đình, Đường Thiên Thiên bỗng nhiên bắt lấy Hạ Đình ống tay áo. Gầy gò gương mặt đối với Hạ Đình, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải cứu sẽ tiểu quả. Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, từ nhỏ đã không tại ta bên người, cũng bởi vì ta phát sinh dạng này không tốt sự tình. Ta có lỗi với nàng. Hạ Đình, ngươi nhất định phải đem tiểu quả bình an mang về, chỉ cần tiểu quả trở về. Bọn hắn muốn bao nhiêu ta liền cho bao nhiêu. Được, Hạ Đình đáp ứng, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, đem những cái kia đạo phỉ diệt trừ, tự nhiên có thể đem tiểu quả cứu trở về túc chủ đại đại. Những cái kia đạo phỉ theo trụ hạo liên minh đế quốc vậy bên kia. Mang đến một nhóm mới thực vật mầm trở về. Bất quá mọc nha, không thế nào tốt, hệ thống ngầm đâm đâm đem chính mình nghe ngóng tốt tin tức. Cùng đường quả nói, biết, bên kia tình huống thế nào, ta kết nối một chút trụ hạo liên minh đế quốc Internet. Thông qua camera, nhìn thấy mẹ ruột ngươi chưa ăn cơm ra đi ngủ, đều đang liều mạng bồi dưỡng thực vật mầm. Nàng coi là, chính mình nhiều bồi dưỡng một điểm thực vật mầm, liền có thể sớm một chút đem ngươi đổi về đi. Nói đến đây, hệ thống có chút khịt mũi coi thường, không phải đối Đường Thiên Thiên. Mà là đối Lục Thiếu Dương cùng Hạ Đình, bọn hắn đều đang lừa gạt nàng, nàng còn là đần độn tin. Hơn nữa ta phát hiện, Hạ Đình giống như đối thúc chủ đại đại mẹ ruột ngươi. Có chút động tâm, thích nàng cái kia cỗ đần độn sức lực. Bất quá, những người kia sợ nàng thân thể xảy ra vấn đề, đối nàng chiếu cô vẫn là không có qua loa. Liền là nàng vẫn luôn suy nghĩ, kiếm một ít thực vật mầm đi ra. Có thể đem ngươi trao đổi trở về, tiện nghi Lục Thiếu Dương bọn hắn, đường quả sự tình tiết lộ ra ngoài, xác thực không phải Lục Thiếu Dương làm, hắn còn không có ngốc như vậy hồ, phía trước tin tức kia cũng không ẩn nấp, là ai tiết lộ ra ngoài, cuối cùng bị những cái kia đạo phỉ biết, tra được đến không có như vậy dễ dàng, nhưng hệ thống cảm thấy, túc chủ đại đại là không thể nào bỏ qua Lục Thiếu Dương. Ngươi giúp ta điều tra thêm, trụ hạo liên minh đế quốc tất cả người thừa kế nhân tuyển đều có cái nào? Hiện tại xem ra, Hạ Đình hẳn là thành Lục Thiếu Dương phụ tá đắc lực. Có nàng tại, là sẽ không để cho hai người này đạt được. Cách chương.